Thiếp thân đặc công, chương 819, chờ ngươi ngủ ta lại, góc truyện audio.com, Kiều Diễm triền miên và mập mờ cực kỳ thở gấp, tiếng rên rỉ kéo dài đã lâu mới từ từ yên tĩnh trở lại. Lâm Hiểu Tình đuôi lông mày hàm xuân, trong mắt toát ra một tia quyến rũ thỏa mãn vẻ, thân thể mềm mại dày dựa vào ở tại Phương Dật Thiên trên thân, đưa tay nhẹ nhàng mà vuốt ve Phương Dật Thiên chắc chắn lồng ngực. Dật Thiên, người thương thế kia là thế nào làm cho? Lại có đau hay không a, ta nhìn cũng hảo lo lắng. Lâm Hiểu Tình trước đây đã là chú ý tới Phương Dật Thiên thắt lưng chắc trên vị trí băng bó vết thương, giờ phút này yên tĩnh trở lại sau đó mới vội vàng hỏi nói. Yên tâm, cưỡi xe ngã xuống không cẩn thận cho tới, không có chuyện gì. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng cười cười, đưa tay trong Lâm Hiểu con người bóng loáng như ngọc trên da thịt nhẹ nhàng mà thưởng thức vuốt ve, yêu thích không buông tay. Thật sao, vậy sau này ngươi cũng phải cẩn thận một chút, người ta nhìn đau lòng đây. Lâm Hiểu Tình hờn dỗi mà nói. Yên tâm, đời này không để cho ngươi thủ sống quả là. Phương Dật Thiên cười cười, đưa tay cầm Lâm Hiểu Tình vậy đối với mềm mại thỏ ngọc hơi dùng sức dưới là tạo thành các loại hình dáng. Phương Dật Thiên nhẹ nhàng mà vuốt ve, thật đúng là mềm mại a, hơn nữa còn ôm trọn ngọc nhuận cực kỳ, một cái tay đều không thể mãn cầm. Bại hoài, Lâm Hiểu Tình hờn dỗi tiếng, rồi sau đó đầy mặt đỏ bừng, thân thể mềm mại đã là thật chặt dán tựa vào Phương Dật Thiên trên thân, thật chặt ôm hắn, tựa hồ là không chịu lần nữa buông lỏng ra. Hiểu Tình, nghỉ ngơi thật tốt, sáng ngày mai còn muốn đi đi làm. Phương Dật Thiên hỏi, khỏi cần, ta muốn ôm ngươi cả đêm, ai bảo ngươi đi kinh thành lâu như vậy đây, có thể tưởng tượng chết ta. Lâm Hiểu Tình không thuận theo bất nạo nói. Phương Dật Thiên cười một tiếng, đưa tay nhẹ vỗ về cái đó của nàng mềm mại mái tóc nói. Hiểu Tình, tối nay ta nhưng có thể hay không lưu lại cùng ngươi. À, Lâm Hiểu Tình sắc mặt ngẩn ra, đôi mắt đẹp dơ lên, nhìn Phương Dật Thiên, hỏi tại sao a? Hiện tại cũng đã trễ thế này ngươi còn muốn đi nơi nào? Hiểu Tình, gần đây trong khoảng thời gian này, Lâm Thiền Tuyết bên cạnh có ít người đối với nàng mắt nhìn chằm chằm vào, dù sao nàng mới vừa thăng lên tới chủ tịch vị trí căn cơ còn không lao, ta là hộ vệ của nàng, vì vậy những ngày qua ta cũng phải tùy thời che chở nàng, không để cho nàng ra nửa điểm đắc ý bên ngoài, vì vậy ta còn muốn trở về Lâm gia biệt thự. Phương Dật Thiên ôn nhu nói. Thì ra là như vậy a, cũng là a, trong thực tế a, trong công ty cũng không giống như là ngoài mặt như vậy bình tĩnh, minh tranh ám đấu rất nhiều, Lâm Thiền Tuyết mới vừa ngồi lên chủ tịch bảo tọa, trong công ty vô cùng đa nguyên, lão trong lòng nhất định là không chịu phục, đối với nàng mắt nhìn chằm chằm vào là khẳng định. Lâm Hiểu Tình gật đầu nói. Phương Dật Thiên nghe vậy cười cười, hắn chỉ nói là ra một bộ phận, cũng không có cùng Lâm Hiểu Tình đề cập tổ chức hắc thập tự chuyện tới, những chuyện này tất nhiên sẽ không đối với nàng nhắc tới, thứ nhất nàng cũng không biết tổ chức hắc thập tự là ý gì, thực lực thứ hai cũng không có thể làm cho nàng vì thế và lo lắng. Như vậy Dật Thiên ngươi đi nhanh lên, cũng là đã trễ thế này ngươi còn có thể vào đi thôi. Lâm Hiểu Tình hỏi, không có chuyện gì, ta có cái chìa khóa. Hiểu Tình, chờ thêm trong khoảng thời gian này ta tới nữa thật tốt cùng ngươi, được rồi. Phương Dật Thiên trà sát cạo Lâm Hiểu Tình sửa khá chóp mũi. Góc truyện audio.com, nói, đúng a, chỗ này của ta còn không phải là ngươi tùy thời nghĩ đến cũng có thể. Lâm Hiểu Tình âm thanh trách cứ nói. Phương Dật Thiên cười một tiếng, rồi sau đó nói, như vậy trước tiên ngươi nằm ngủ đi, chờ ngươi ngủ ta lại. Lâm Hiểu Tình nghe vậy còi lòng khẽ run lên, rồi sau đó trong lòng là nổi lên một tia ấm áp, ôm Phương Dật Thiên ôn nhu nói. Dật Thiên, ngươi thật tốt, đứa ngốc ngủ đi. Phương Dật Thiên hôn một cái Lâm Hiểu Tình cái trán, ôn nhu nói. Lâm Hiểu Tình gật đầu cười, lui thân hình nằm ở Phương Dật Thiên trong khuỷu tay, đôi mắt đẹp nhắm lại, mềm mại trên môi đỏ hiện ra một tia như có như không nụ cười. Một lát sau đó, Lâm Hiểu Tình hô hấp đã là chậm rãi trở nên cân xứng lên, xinh đẹp trên khuôn mặt một bộ điềm tĩnh an tường vẻ, cũng không biết là thật sự ngủ thiếp đi hay là giả vờ ngủ say. Phương Dật Thiên nhìn nhắm mắt ngủ Lâm Hiểu Tình, trong lòng ngoài ra là ấm áp an tường cực kỳ, hắn nhẹ giọng kêu to tiếng Lâm Hiểu Tình tên, có thể Lâm Hiểu Tình cũng không trở về ứng với có tiếng. Phương Dật Thiên cười nhạt đưa cánh tay từ Lâm Hiểu Tình dưới cổ rút ra, rồi sau đó là nhẹ nhàng đi xuống giường, sau khi mặc quần áo cho Lâm Hiểu Tình kéo tốt rồi bạc bị, đưa tay nhẹ vỗ về cái đó của nàng bóng loáng vẻ mặt nhẹ miệng nói. Hiểu Tình, nghỉ ngơi thật tốt, ta còn gặp qua tới thăm ngươi. Nói, Phương Dật Thiên đã là đi ra khỏi gian phòng, đi ra khỏi cửa lớn sau đó Phương Dật Thiên sau đó cửa lớn cách này hay cách khác quan trọng, lúc này mới yên tâm rời đi. Phanh, một tiếng, đợi cho bên ngoài phòng mặt thật lớn cửa đóng lại sau đó, trong phòng vốn là nhắm mắt ngủ Lâm Hiểu Tình chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp, trong mắt đẹp hiện lên một tia là không bỏ vẻ, nhưng rất nhanh, khóe miệng nàng bên là nhẹ nhàng mà cười, trong lòng cảm thấy vừa ấm áp vừa hạnh phúc, rồi sau đó nàng đảo lộn hạ thân, lần nữa nhắm mắt lại ngủ thật say. Phương Dật Thiên còn không có rời đi nàng tự nhiên là sẽ không đã ngủ, nàng nhắm mắt lại chỉ có trong lặng lẽ cảm thụ được bên cạnh người nam nhân này khí tức cùng tiếng tim đập, đợi cho Phương Dật Thiên đi sau đó nàng mới tránh thức nhắm mắt ngủ. Phương Dật Thiên cưỡi Yamaha, một đường chạy như bay, giờ phút này đã là rạng sáng 2 giờ rưỡi chuông, ở ngã tư đường yên tĩnh cực kỳ, ra thỉnh thoảng chạy như bay mà qua xe ở ngoài, lối đi nhỏ thượng nhân ảnh thưa thất lộ ra vẻ yên lặng cực kỳ. Phương Dật Thiên cưỡi xe, đang nhớ lại tổ chức Hắc Thập Tự cái này khó giải quyết vấn đề, trong mắt hiện lên một tia lạnh lẻo vẻ, mơ hồ, nhãn đồng tràn đầy nhẹ nhẹ sát cơ toát ra tới. Đối phương nếu đã tìm tới cửa như vậy hắn tự nhiên là sẽ không tránh, huống chi đối phương còn tìm lên Lâm Thiền Tuyết, cái này càng thêm là không có thể tha thứ, đây quả thực là chạm đến rồi hắn nghịch lân. Trong lòng nhớ, chậm rãi, một cái kế sách đã là trong đầu tạo thành. Bất kể như thế nào, đối phó tổ chức Hắc Thập Tự, mục đích của hắn chỉ có một, oanh giết tới cha. Đối với địch nhân, hắn từ trước cũng là huyện bạc không lưu tình, đây là trong nghiêm khắc máu tanh trên chiến trường lịch lãm ra tới băng lãnh tâm trí. Đối địch nhân từ quả thực là cho mình tự chui đầu vào giỏ, hắn tất nhiên không có nửa điểm tâm từ thủ nhuyễn. Phương Dật Thiên cưỡi xe hướng phía Lâm gia biệt thự phương hướng chạy nhanh, có thể tại lúc này, thật xa, một tiếng nổ vang tiếng gầm truyền. gocchuyenaudio.com Tới, Phương Dật Thiên hai mắt mỉm cười nói híp mắt khóe mắt dư quang nhìn lại, thình lình thấy một chiếc lửa đỏ sắc máy xe tránh hướng phía phương hướng của hắn nổ vang chạy như bay mà đến. Thật xa thấy người này hình dạng, tuy nhiên mượn ven đường đèn đường, là có thể rõ ràng thấy đó là một nữ nhân, hơn nữa còn là có một đầu nâu đỏ sắc tóc nữ nhân. Cách chương.